Chương 1871, chưởng khống nửa bước hỗn độn chí bản sát tam thần vương. Bát diện đế vương chú ý ra, uy thế trùng trùng điệp điệp. Đế vương nhất tộc tất cả mọi người cho rằng chiến cục đã định, thắng bại đã phân. Thì liền trong hư không những cái kia thần vương nhóm cũng cảm thấy trận chiến này không còn có bất kỳ huyền niệm gì, nửa bước hỗn độn chí bảo, thật là đáng sợ. Có vật này tại, cho dù là tu vi so đế phi thiên còn mạnh hơn nhiều trùng hợp đạo thần vương, cũng không nhất định thắng được qua đối phương. Thiên kiếm là tuyệt đối không chặn được. Nhưng ra ngoài ý định chính là Sở Cùng Nhân khi nhìn đến đế phi thiên lấy ra bát diện đế vương chú ý về sau, trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười. Ha ha, ngươi rốt cục lấy ra vật này. Nghe nói như thế, mọi người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thiên kiếm xem ra dáng vẻ rất vui vẻ? Hừ, muốn chết. Đế phi thiên nội tâm ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn. Nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được, chỉ có thể thúc động trong tay chí bảo, đem dự cảm kia ngọn nguồn Sở Cùng Nhân giết chết. Chỉ cần hắn chết, hết thảy thì đều kết thúc. Cái gì vận mệnh thần điện? Hết thảy gặp quỷ đi thôi. Đế phi thiên nội tâm rống to, ánh mắt băng lãnh vô tình. Nhưng một màn kế tiếp, khiến đế phi thiên nhịn không được đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người lâm vào sợ hãi trước đó chưa từng có bên trong. Chỉ thấy trong tay hắn món kia thuận buồm xuôi gió bát diện đế vương chú ý đúng là đứng tại Sở Cùng Nhân trên không, làm sao cũng hạ không xuống đi. Cái kia vàng rực búa lớn phía trên tràn ngập đạo tắc, cũng không gây thương tổn Sở Cùng Nhân một phân một hào, cái này khiến đế phi thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này sao có thể? Hắn khiếp sợ thời điểm. Bát diện đế vương chú ý phía trên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem hắn cho chấn bay ra ngoài. Cái kia búa lớn, đúng là lơ lửng tại Sở Cùng Nhân trước mặt. Tình cảnh này để mọi người mộng. Đế phi thiên, lại cầm không được binh khí của mình. Dùng vận mệnh ban cho binh khí của ngươi đối kháng vận mệnh, đế phi thiên à đế phi thiên, ngươi chi ngu xuẩn, khiến trời cũng nhịn không được bật cười à. Sở Cùng Nhân cười nhạo nói. Các ngươi tại binh khí này phía trên động tay chân. Đế phi thiên không thể tin được nói, cái này bát diện đế vương chú ý, chính là hắn năm đó ở vận mệnh thần điện hướng vận mệnh chi chủ cầu xin có được bảo vật. Nhiều năm qua, hắn một mực dùng đến thuận buồm xuôi gió, chưa từng nghĩ, bảo vật này, thế mà chưa từng có chánh thức thuộc về hắn. Sở Cùng Nhân tay lấy ra quyển gia cừu, thản nhiên nói, mệnh khế phía trên viết rõ, ngươi dâng lên linh hồn, vì vận mệnh chi chủ điều động, liền có thể đạt được món bảo vật này, chỉ tiếc, ngươi không có thực hiện khế ước, ngươi một cái tuân khế người, lại sao xứng đáng đến bảo vật này đâu. Đây cũng là hắn dám đến đế vương nhất tộc lớn nhất lực lượng một trong, bởi vì đế vương nhất tộc ý trượng lớn nhất, vốn là vận mệnh thần điện. Mà hắn làm thần điện chi chủ, tự nhiên có quyền lợi thu hồi. Duy nhất lo lắng, chính là đế vương nhất tộc sau cùng có biết dùng hay không ra vật này, như vật này không xuất hiện, hắn cũng không có thu hồi cơ hội. Cho nên mới an bài thiên tinh ảnh trước đến sò xét, thăm dò đến không sai biệt lắm về sau, chính mình lại hiện thân nữa, bảo đảm đối phương sau cùng dùng ra vật này. Hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Hai đại vô thượng thần vương liên thủ không làm gì được hắn, đế phi thiên rốt cục kìm nén không được, lấy ra cái này bát diện đế vương chú ý. Không thể nào, ta sớm đã đem vật này luyện hóa vật này. Nhiều năm qua, nó cùng ta tâm ý tương thông, tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng đó a. Đế phi thiên vẫn như cũ là có chút không dám tin tưởng. Hắn dùng hết toàn lực, nỗ lực triệu hồi bát diện đế vương chú ý, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đối phương vẫn như cũ là không hề bị lay động. Tâm ý tương thông. Sở Cùng Nhân lắc đầu cười khẽ, tiếp lấy đưa tay ở giữa cầm bát diện đế vương chú ý, trong chốc lát, một cổ vô cùng khí tức mạnh mẽ theo đế vương nền phía trên ầm vang bạo phát. Mà đế phi thiên kêu thảm một tiếng, ông đầu, sắc mặt trắng bệch. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác trong đầu của mình ầm vang nổ tung, hắn lưu tại đế vương nền phía trên lạc ấn đúng là bị xóa bỏ. Tại sao có thể như vậy? Đế phi thiên qua nhiều năm như vậy đem cái này đế vương nền xem như là so tánh mạng còn muốn quý giá đồ vật, có thể hiện tại xem ra, đây hết thảy quả thực cũng là một chuyện cười, bảo vật này, cho tới bây giờ đều không chân chính thuộc về hắn. Người cái kia mở mang kiến thức một chút, vật này chánh thức lực lượng. Sở Cùng Nhân nắm đế vương nền, tiện tay vung lên. Trong chốc lát, màu vàng ống đạo tắc chi lực phun ra ngoài, một chù y đập ra. Trời đất sụp đổ, càng không phá vỡ. Toàn bộ đế vương cổ tinh bị nện sập một khối. Mà đế phi thiên, tức thì bị một chù y đập bay, đại nửa người oanh nổ tung, thể nội nói bị trước nay chưa có đả thương nặng. Đế phi thiên. Cách đó không xa, đế linh thần vương sắc mặt đại biến, tay cầm cái kia thanh vàng rực bảo kiếm xuất thủ tương trợ, đạo tắc chi lực điên cùng thôi động. Một kiếm chém ra, vàng rực kiếm khí hóa thành một đạo bá đạo kim sắc long ảnh, gào thét lên hướng về Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Vô dụng phế chiêu. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói. Hắn tay nắm bát diện đế vương chù y. Quanh thân có đạo thì như ngôi sao đang lưu chuyển, một chù y đập ra, sức mạnh vô thượng ầm vang bạo phát. Tại một chù y này dưới, cái kia kim sắc long ảnh trực tiếp sụp đổ. Mà đế linh thần vương bảo kiếm trong tay cũng đứt gãy thành mấy đoạn, cả người tại chỗ nổ tung, thể nội cái kia bởi vì quá lâu không có tiến bộ mà biến đến yếu đuối nói, trực tiếp sụp đổ, hóa thành tro tàn. Đế linh thần vương, vẫn lạc. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tình thế biến ảo quá nhanh vốn là, mọi người coi là đế phi thiên lấy ra bát diện đế vương chù y, đối phó một cái Sở Cùng Nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến tiếp theo một cái chớp mắt. Chí bảo thay chủ, cái kia bảo vật không chỉ có đến Sở Cùng Nhân trong tay, còn bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Hai ba cái thì đánh bay đế phi thiên, đánh chết đế linh thần vương. Tất cả mọi người bị hoảng sợ mộng. Cái này không khỏi quá mạnh đi. Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết a. Vận mệnh là cái quỷ gì, thiên kiếm vì cái gì nói cái này bát diện đế vương chù y là vận mệnh biếu tặng, hắn vì cái gì có thể chưởng khống? Sở Cùng Nhân tại một chù y oanh sát đế linh thần vương về sau, lại là một chù y đập ra, đem một cái khác thần vương cũng trực tiếp oanh sát. Dừng tay. Đế phi thiên trống to, ta nguyện ý thực hiện mệnh khế. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn đã không có lựa chọn. Nhưng Sở Cùng Nhân lại không có nghe hắn, một chù y đập ra, đem đế vương nhất tộc bên trong lại một cái thần vương cho triệt để oanh sát. Hiện tại, toàn bộ đế vương cổ tinh phía trên, cũng chỉ còn lại có đế phi thiên như thế một cái đế vương nhất tộc thần vương. Mọi người thấy đến tim đập nhanh run sợ, một trận chiến này, đế vương nhất tộc chỉ sợ muốn theo cổ vương tộc vị trí bên trên rơi xuống. Thực hiện mệnh khế, là người cái kia làm sự tình. Nhưng ngươi lãng phí vận mệnh không ít thời gian, cái này ba cái thần vương tánh mạng, xem như lợi tức. Sở Cùng Nhân nhìn lấy đế phi thiên. Tay cầm đế vương nện, giống như chí tôn đế vương, đạm mạc nói, đến mức ngươi, quỳ xuống. Đế phi thiên sắc mặt biến hóa không chừng, nhưng nhìn thoáng qua còn lại đế vương nhất tộc tộc nhân, biết mình nếu không làm theo, Sở Cùng Nhân hôm nay đem trọn cái đế vương nhất tộc diệt cũng không phải là không thể được. Hắn bất đắc dĩ, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Oanh! Đế vương quỳ gối, toàn bộ đế vương cổ tinh làm chấn động. Từ nay về sau, ngươi chi tánh mạng, liền vì vận mệnh tất cả, chậm đợi vận mệnh chi triệu hoán đi. Sở Cùng Nhân thu hồi đế vương nện. Ngươi đến tột cùng là ai? Đế phi thiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Vận mệnh người phát ngôn. Sở Cùng Nhân lưu lại một câu nói kia, đón lấy, hắn mang theo cách đó không xa thiên tinh ảnh còn có thiên tinh thải biến mất. Đế phi thiên lưu tại nguyên chỗ, trong miệng nỉ non nói, vận mệnh người phát ngôn. Ta cuối cùng vẫn là trốn không thoát vận mệnh chưởng khống. Chương 1872, Thiên Hung Thành hợp đọa trảm thiên kiếm kiếp, xuất quan. Thiên nguyên vũ trụ, nào đó một khỏa không người cổ tinh phía trên. Sở Cùng Nhân nhìn lên trời tinh ảnh còn có thiên tinh thải hai người, từ tốn nói, nắm chắc các ngươi thời gian còn lại đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thiên tinh thải không biết là có ý gì, nhưng thiên tinh ảnh lại là minh bạch, mình đã là ngày giờ không nhiều. Hắn nhìn lên trời tinh thải, trong mắt lộ ra nhu tình. Thải nhi, ta rốt cục cứu ngươi đi ra. Ảnh, ngươi thế nào? Thiên tinh thải nhìn lên trời tinh ảnh, nội tâm có chút sợ hãi. Chỉ cần ngươi mạnh khỏe, ta liền không sao. Sở Cùng Nhân đi tới nơi này cổ tinh chỗ sâu, ở chỗ này mở ra một cái hố hang, bố trí xuống cấm chế dày đặc, dự định bế quan thôi diễn ra một bộ thích hợp hiện giai đoạn chính mình sử dụng pháp môn. Đây đối với bất kỳ một cái nào người tu hành tới nói, đều là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng đối với ngộ tính cực cao, lại có toàn tri chi linh tiểu thích giúp đỡ sở cùng nhân tới nói, cái này cũng không tính toán rất khó khăn. Cái này vừa bế quan, cũng là mấy năm thời gian. Mà tại cái này trong vòng mấy năm, sở cùng nhân đại náo đế vương cổ tinh, đồng thời cường thế oanh sát tam thần vương. Để đế phi thiên quỳ xuống sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên nguyên vũ trụ. Từ xưa đến nay, chưa từng có một cái hợp đạo thần vương tại vừa mới đột phá thần vương thời điểm thì náo ra động tĩnh lớn như vậy. Một trận chiến này, để thiên kiếm nhảy lên trở thành đỉnh phong thần vương, cho dù là kiếm linh nhất tộc vị kia chấn nhiếp khắp nơi kiếm thần vương, cũng hơi có không bằng. Dù sao, kiếm thần vương chính là xa xưa trước nhân vật, trong vũ trụ đã có rất nhiều người quên lãng rơi chuyện của hắn. Mà thiên kiếm, lại là như mặt trời giữa trưa. Một ngày này, một khỏa màu đen cổ lão đại tinh phía trên. Đột nhiên bộc phát ra một cổ dọa người khí tức, cái kia màu đen đại tinh phía trên, vô số kiếm khí vang lên, ào ào nổ tung, kinh khủng kiếm oán niệm chi khí bốc lên, hướng nơi nào đó hội tụ mà đi. Đó là cổ lão đại tinh phía trên một cái thâm nguyên. Trong đó có vô số kiếm gãy phế kiếm, nồng đậm đến cực hạn kiếm oán niệm chi khí từ trong đó toát ra, giống như có vô số kiếm chi ác quỷ đang thét gào. Cái này oán khí, cho dù là một tia đều đủ để khiến một vị tiên nhân làm nổi điên, căn bản không phải sinh linh có thể sinh tồn địa phương. Có thể ngay lúc này, theo cái kia trong vực sâu, chậm rãi đi ra một người mặc áo đen. Trên thân bò đầy từng đạo kiếm ngân thanh niên. Thanh niên này, hai mắt mang theo ngoan lệ chi khí, toàn thân tiêu tán lấy một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, khí tức kia càng ngày càng mạnh, rung động cả viên màu đen đại tinh, càng là hướng về vũ trụ không ngừng phút bắn đi. Đó là, hợp đạo thần vương chi lực. Các phương thần vương đều là làm kinh ngạc. Lại có một cái thần vương ra đời. Ngắn ngủi này mấy năm, lại xuất hiện ba cái thần vương, chính là không tầm thường a. Thiên kiếm, thiên tinh ảnh, mà lần này là cái kia cổ lão thần bí binh tai nhất tộc, bọn họ sinh ra thần vương. Loại này nói, tràn ngập một cổ oán khí, còn có ẩn ẩn lẫn vào lấy kiếm khí, là tứ hung kiếm bên trong tên kia còn chưa hiện thế thiên hung. Rất có thể. Màu đen cổ lão đại tinh phía trên. Thiên hung theo tán kiếm uyên bên trong chậm rãi đi ra, chỉ thấy hắn đưa tay trong hư không một trảo, tán kiếm uyên bên trong cái kia vô tận oán khí lại gào thét mà ra. Vô tận oán khí, cuốn lên phong vân. Ngay sau đó, oán khí nhanh như tia chớp cấp tốc co vào. Mà tại cái kia oán khí bên trong, một thanh màu đỏ thẫm, phía trên phủ đầy quỷ quyệt đạo văn, trên thân kiếm còn rất dài có từng cây gai ngược quỷ dị trường kiếm ngưng tụ mà ra. Kiếm thành nháy mắt, bốn phía lôi đình oanh động, đại đạo oanh minh. Tự hồ kiếm này vì thiên địa bất dung. Từng đạo lôi đình từ không trung đánh xuống, nện ở trên trường kiếm. Nhưng thanh kiếm kia kiệt ngao bất thuần, cứ thế mà chịu đựng lôi đình oanh kích, trên thân kiếm oán khí cũng càng phát nồng đậm dọa người. Cuối cùng, lôi đình tán đi. Kiếm oán niệm chi khí phun ra ngoài, bao phủ cổ tinh. Thật là khủng khiếp kiếm. Đây là cùng cực hung oán khí ngưng tụ thành cùng cực hung khí A. Khó trách sẽ vì thiên địa không dung. Kiếm này, có thể cùng vô đạo tranh phong. Thiên hung hắn thành công. Binh tai nhất tộc các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Mà thiên hung nhìn lấy không trung thanh trường kiếm kia, trên mặt cũng là toát ra nụ cười dữ tợn, quát lạnh một tiếng, kiếm đến. Nháy mắt, cùng cực hung kiếm nhận lấy ảnh hưởng, hướng về thiên hung ép bay lượng mà không, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hung kiếm tới tay, thiên hung cùng lẫn nhau cộng minh, cả hai khí tức càng thêm kinh thiên động địa, một cổ đạo tắc chi lực phóng lên tận trời. Hư không nổ tung, màu đen cổ tinh điên cuồng rung động. Toàn bộ vũ trụ, vô số kiếm khách trường kiếm trong tay vì đó rung rẩy, thậm chí trực tiếp đứt gãy. Mỗi một cái kiếm khách trong lòng đều không tự chủ được toát ra vẻ sợ hãi. Nhìn về phía nơi xa, ánh mắt kinh hãi. Dạng này khí tức, nếu nói thiên kiếm chính là vạn kiếm chí tôn, vậy người này chính là vạn kiếm chi kiếp A. Người này sẽ cho tất cả kiếm khách mang đến tai nạn. Lực lượng thật kinh khủng. Kiếm linh nhất tộc bên trong. Kiếm thần vương ánh mắt cũng không nhịn được dần dần ngưng trọng lên, binh tài nhất tộc, ngày xưa vạn kiếm kiếp kẻ đầu têu, bây giờ lại bồi dưỡng được một thanh như vậy kinh khủng kiếm, xem ra kiếm linh nhất tộc có phiền toái. Hắn nghĩ tới thiên kiếm. Có lẽ, chỉ có thiên kiếm mới có thể đối phó thanh này hung kiếm. Binh tài nhất tộc. Thiên hung nắm trường kiếm màu đen, cười lạnh nói, rất tốt, từ nay về sau, ngươi liền tên gọi. Trảm thiên kiếm kiếp. Trảm thiên kiếm kiếp. Một thanh có thể trảm thiên, cho thiên hạ kiếm khách mang đến kiếp nạn kiếm. Có thể nghĩ, thiên hung giả tâm. Hắn nhìn về phía tán kiếm uyên, trên mặt dữ tợn kiếm ngân lưu chuyển lên quỷ quyệt đạo tắc, hồi tưởng lại những năm này tại tán kiếm uyên kinh lịch, dù là hắn cũng không nhịn được lòng còn sợ hãi, một sợ hãi không cùng. Thiên kiếm, ta tiếp nhận vạn kiếm oán khí ăn mòn, rơi vào cái này một thân kiếm ngân, như thế đau đến không muốn sống. Chính là muốn đem ngươi đánh bại. Ngươi chờ đó cho ta đi. Nói xong, hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, vô số người đều biết, thanh kiếm này chuẩn bị tại vũ trụ nhất lên gió tanh mưa máu. Mà tại thiên nguyên vũ trụ, một khỏa vô danh cổ tinh phía trên. Hôm nay, có một người chậm rãi đi ra sơn động. Người này áo trắng như tuyết, lưng đeo hắc kiếm. Một thân siêu nhiên chi khí, chính là Sở Cùng Nhân. Trên mặt của hắn mang theo một vệt như có như không mỉm cười, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Trên thực tế, hắn bỏ ra mấy năm thời gian, cùng tiểu ái chỉnh lý tự thân sở học. Kết hợp chính mình đạo, sáng chế ra một bộ thuộc về mình vô địch pháp, không chỉ có thể tăng cường chiến lực của hắn, càng làm hắn đối với tự thân chi đạo cảm ngộ càng làm sâu sắc khác. Lần này bế quan, thu hoạch rất tốt. Hắn đưa tay rút lui hạ cấm chế. Chỉ thấy tại cách đó không xa, một cây đại thụ dưới đáy, đứng đấy một cái tay nâng cổ kiếm, thân mang màu sắc rực rỡ váy dài tuyệt sắc nữ tử. Người này, chính là Thiên Tinh Thải. Mà về phần Thiên Tinh Ảnh, Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua đại thụ bên cạnh, ở nơi đó có một ngôi mộ oanh, mộ bia viết Thiên Tinh Ảnh chi mộ. Vợ Thiên Tinh Thải lập chữ. Thiên Tinh Ảnh chết rồi. Sở Cùng Nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiếp nhận vận mệnh biếu tặng, hắn kết cục đã được quyết định từ lâu. Ngươi vì sao còn ở lại đây? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Vì phu quân thủ mộ, thuận tiện hướng thiên kiếm cảm tạ. Thiên Tinh Thải nói ra, hướng về Sở Cùng Nhân chậm rãi hành lễ, thiên kiếm cứu trợ chi ân, Thiên Tinh Thải suốt đời khó quên. Thiên Tinh Ảnh cùng trời mục đích nhất trí, giúp hắn, tiện tay mà làm mà thôi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Thiên Tinh Thải trong ngực cái kia thanh tinh thần cổ kiếm. Đó là hắn ngày xưa tặng cùng Thiên Tinh Ảnh cực phẩm tiên thiên chí bảo. Chỉ bất quá, hắn hiện tại theo thanh kiếm kia phía trên cảm giác được một luồng nhàn nhạt hồn hơi thở, há, thú vị, lại còn có tàn hồn. Chương 1873, đối Thiên Tinh Thải đầu tư thiên hung danh chấn vũ trụ. Há, thú vị, lại vẫn có lưu tàn hồn. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Tinh Thải trong ngực tinh thần cổ kiếm, trên mặt toát ra cổ quái ý cười. Nghe được hắn, Thiên Tinh Thải thân thể mềm mại chấn động, nhìn lấy trong ngực tinh thần cổ kiếm, thiên kiếm, ảnh, ảnh hắn còn có tàn hồn. Theo đạo lý tới nói, hắn hướng vận mệnh cầu xin, lấy mạng sống ra đánh đổi, đổi lấy lực lượng, chỉ còn 10 ngày thọ mệnh, nhưng lại tại thời khắc sống còn đột phá hợp đạo, cái này lại để hắn thu được ngoài ý muốn sinh cơ, lại khiến một luồng tàn hồn. Bám vào cái này tinh thần cổ trên thân kiếm. Thú vị, quả thực thú vị. Sở Cùng Nhân có chút hăng hái nói. Vốn là, hắn thấy, Thiên Tinh Ảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới bởi vì hắn đột phá hợp đạo, mà lại tự thân chi đạo cùng tinh thần cổ kiếm 10 phần phù hợp nguyên nhân, lại ngoài ý muốn bảo vệ một luồng tàn hồn. Loại chuyện này, liền hắn đều cảm thấy bất ngờ. Thiên Tinh Thải càng là hớn hở ra mặt. Nó trực tiếp quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt, mời thiên kiếm cứu ảnh, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ha ha, tốt một đôi uyên ương, ngày xưa Thiên Tinh Ảnh cũng là như ngươi đồng dạng. Vì cứu ngươi, hướng vận mệnh thỉnh cầu lực lượng. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Lập tức, hắn lắc đầu, hắn chỉ còn một luồng yếu ớt tàn hồn, là thanh kiếm này bảo vệ lấy hắn, nhưng có thể làm được điểm này, đã là cực hạn, muốn cứu hắn, liền đại đạo đều làm không được. Nghe đến nơi này, Thiên Tinh Thải như là bị người rót một chậu nước đá, trong mắt ngọn lửa hy vọng nhất thời dập tắt, sắc mặt tái nhợt. Nhưng lúc này, Sở Cùng Nhân lời nói xoay chuyển, đại đạo cứu không được hắn, có thể vận mệnh, chưa hẳn không được a. Thiên Tinh Thải hơi nghi hoặc một chút. Liền đại đạo đều cứu không được, cái này vận mệnh đến cùng là cái gì, lại có thể làm được đại đạo đều làm không được sự tình. Còn có, vì cái gì thiên kiếm nhiều lần nhất lên vận mệnh? Còn có thiên tinh ảnh lực lượng cũng là tòng mệnh vận cái kia cầm tới, cái này vận mệnh có tồn tại hay không tại vũ trụ này, muốn thế nào tìm tới hắn? Thiên Tinh Thải nội tâm có quá nhiều nghi ngờ. Ngươi muốn tìm vận mệnh cứu thiên tinh ảnh, không phải không được, nhưng vận mệnh biếu tặng, chỉ cấp có chuẩn bị người. Muốn cái gì chuẩn bị? Đầu tiên, sống sót, mạnh lên, nếu là ngươi có đầy đủ duyên phận. Vận mệnh tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Thiên Tinh Thải toát ra vẻ do dự, tốt. Ta sẽ cố gắng mạnh lên, chỉ cần có thể cứu ảnh, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Trời, thưởng thức ngươi, không ngại tặng ngươi một chút tạo hóa. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, có hai dạng đồ vật nổi lên. Một người là một đôi tròng mắt màu vàng ống. Một người là một cái cổ lão, cùng loại với phù văn ấn ký. Đây là cái gì? Thiên Tinh Thải vô cùng kinh ngạc. Hai món đồ này mười phần bất phàm, cái kia tròng mắt màu vàng ống bên trong tràn ngập uy áp, đúng là làm nàng có loại quỳ bái cảm giác. Mà cái viên kia ấn ký, càng là làm nàng nhìn một chút đều có loại hãm sâu đi vào cảm giác. Đế vương trọng đồng, luyện hóa nó, có thể để ngươi tăng lên tư chất, mà phù văn này, chính là vương chi ấn ký, ẩn chứa một đầu trống không chi đạo, hai thứ này, đều có thể tăng lên rất nhiều tiềm lực của ngươi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hắn nói đến hời hợt, nhưng là đối với Thiên Tinh Thải tới nói lại không thua gì 100.000 thiên lôi trong đầu nổ tung một dạng. Đế vương trọng đồng. Nàng nghe nói qua, không so đại thành đế vương thể kém thể chất, so với nàng tinh thần vương thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Là trong truyền thuyết thể chất. Đến mức vương chi ấn ký, thì càng không tầm thường. Là cái này thời đại vô số thiên kiêu yêu nghiệt hết sức truy tìm đồ vật. Nhưng bây giờ, hai thứ đồ này thì thả trước mặt mình, mà lại Sở Cùng Nhân còn nói muốn đem hai thứ đồ này tặng cho nàng. Không thể tưởng tượng. Cái này gọi một chút tạo hóa. Toàn bộ thiên nguyên vũ trụ tìm không ra mấy loại tạo hóa có thể so ra mà vượt. Thiên kiếm, cái này không khỏi, quá quý giá đi. Thiên Tinh Thải nói ra. Cái gọi là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Thế nhưng là, cái này tạo hóa quá lớn. Nàng không nghĩ ra. Đối phương muốn đem loại này tạo hóa đưa tặng cho nàng, trên người nàng căn vốn không có có đồ vật gì so ra mà vượt cái này tạo hóa. Tinh thần cổ kiếm. Như thế một kiện bảo vật. Nhưng thiên kiếm muốn, trực tiếp đoạt là có thể. Mười cái nàng cũng không phải là đối thủ. Hai món đồ này đối ngày qua mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, đem tặng cho ngươi, ngươi có thể lý giải thành là một loại đầu tư. Trời chờ mong của ngươi phát triển, tương lai có thể vì trời, mang đến càng lớn giá trị. Như đầu tư thất bại đây. Ta nói qua, cái này với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Liền xem như thất bại, cũng bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Thiên Tinh Thải âm thầm líu lưỡi. Loại này khí phách, đoán chừng toàn vũ trụ cũng chỉ có thiên kiếm có. Thiên Tinh Thải hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần biến đến kiên định, từ nay về sau. Thiên Tinh Thải nguyện vì thiên kiếm điều động. Nàng muốn lực lượng, chỉ có thu hoạch được đầy đủ lực lượng, nàng mới có thể ở cái này trong vũ trụ tâm tối sống sót, sống đến nhìn thấy vận mệnh một khắc này, mới có cứu sống thiên tinh ảnh hy vọng. Cho nên, nàng cự tuyệt không được Sở Cùng Nhân phần này tạo hóa. Nàng tiếp nhận đế vương trọng đồng cùng vương chi ấn ký. Ta nhất định sẽ không để cho thiên kiếm, còn có ảnh thất vọng. Nàng vuốt ve trong tay tinh thần cổ kiếm. Ánh mắt kiên định. Trời, rửa mắt mà đợi. Đế vương trọng đồng, còn có vương chi ấn ký là hắn ngày xưa tại hư không chiến trường bên trong, theo đế thiên thu trên thi thể thu về. Một mực không tìm được có thể phát huy ra giá trị nhân tuyển. Hiện tại, hắn nhìn trúng thiên tinh thải giá trị. Thích cùng hận, đây là trên đời thứ nhất lực lượng kinh người. Hắn muốn nhìn một chút, cái này vì thích mà chiến nữ nhân, cuối cùng có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào. Có thể hay không để vận mệnh vì thế mà choáng váng. Có lẽ tại tương lai, vận mệnh thần điện sẽ thêm ra một vị tướng tài đắc lực. Vận mệnh thần điện, không làm mua bán lỗ vốn. Sở Cùng Nhân, cũng giống vậy. Cùng Thiên Tinh Màu sau khi tách ra, hắn liền một mình hành tẩu tại vũ trụ. Một số tin tức cũng truyền vào trong tai của hắn. Nghe nói không? Thiên Nguyên vũ trụ lại nhiều thêm một vị thần vương. Ta biết, là binh tai nhất tộc Thiên Hung. Cái này binh tai thật không đơn giản, nghe nói cùng kiếm linh nhất tộc có ngọn nguồn, ngày xưa kiếm linh nhất tộc vạn kiếm kiếp cùng có quan hệ, hiện tại lại thêm một cái hợp đạo thần vương. Kiếm linh nhất tộc sợ là không dễ chịu lắm. Sợ cái gì, kiếm linh nhất tộc không phải còn có thiên kiếm sao? Chật chật, nghe nói ngày này Hung còn muốn khiêu chiến thiên kiếm đây. Đây không phải hư ảo chi ngôn, nghe nói Thiên Hung trở thành hợp đạo thời điểm, vũ trụ vô số kiếm tu đều là cảm nhận được một cổ vẻ sợ hãi, xưng người này làm kiếm nói chí hung, vạn kiếm chi kiếp, trong tay hắn, còn có một thanh khủng bố hung kiếm, xem ra, thật có thể cùng thiên kiếm chống lại đây. Sở Cùng Nhân nghe đến mấy cái này tin tức, không khỏi có chút nghiền ngẫm. Mà còn chưa chờ hắn hái lấy hành động gì. Liên quan tới Thiên Hung tin tức lại lần nữa truyền đến, mà lần này, càng thêm oanh động. Thiên Hung đánh bại Lưu Tinh Thần Vương. Lưu Tinh Thần Vương, chính là Thiên Nguyên Vũ Trụ Kiếm Đạo Thần Vương. Tại Sở Cùng Nhân trước đó, người này có thể ai là, ngoại trừ kiếm linh nhất tộc kiếm thần vương phía dưới mạnh nhất kiếm đạo thần vương. Hiện tại, lại bị Thiên Hung đánh bại. Tin tức này, trong lúc nhất thời oanh động vũ trụ. Không chỉ có như thế, còn có người nói, Thiên Hung chính là một đường hướng về kiếm linh nhất tộc phương hướng tiến đến, muốn hướng lên trời kiếm khởi xướng khiêu chiến. À, ta người ở chỗ này đây, hắn đi kiếm linh nhất tộc, có thể tìm tới ta. Sở Cùng Nhân không khỏi cười khẽ. Có thể nghĩ lại, hắn trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, có lẽ, không chỉ là vì khiêu chiến ta. Chương 1874, Thiên Hung muốn lại nhấc lên vạn kiếm kiếp mốt thân kiếm ngân, để thiên kiếm hiện thân đi. Thiên Hung đánh bại Lưu Tinh Thần Vương tin tức, truyền đi xôn xao. Toàn bộ vũ trụ, mọi người đều biết. Tự hồ tại là Thiên Hung tạo thế. Bất quá cái này cũng bình thường, Thiên Hung vừa mới hiện thế, binh tài nhất tộc muốn vì hắn chế tạo vô thượng uy vọng, cũng hợp tình hợp lý. Mà ngay sau đó, Thiên Hung tiến về kiếm linh nhất tộc, khiêu chiến thiên kiếm sự tình cũng truyền ra, tất cả mọi người làm chú mục. Thiên Nguyên Thần Điện bên trong. Vô số yêu nghiệt đều đang nghị luận, như Lăng Phi dạng này kiếm linh nhất tộc yêu nghiệt. Thì là đã chạy tới kiếm linh nhất tộc, còn có Lạc Tuyết. Long Thủy Tinh những thứ này cùng Sở Cùng Nhân giao người tốt cũng không ngoại lệ. Cũng không ít người, ông lấy xem náo nhiệt tâm tình tiến về. Ha ha, Thiên Hung khiêu chiến thiên kiếm, loại đại sự này, làm binh tài nhất tộc tứ hung kiếm một trong ta, há có thể bỏ lỡ. Nào đó trên một ngọn núi. Một cái thanh tú lang thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói. Hắn chính là tứ hung kiếm bên trong thần hung. Tu Vi đã đạt tới đại la cực hạn. So với thần vương, tuy nhiên còn có khoảng cách, nhưng ở thần vương phía dưới, không có mấy cái là đối thủ của hắn. Một chỗ khác. Một cái toàn thân quanh quẩn tại huyền diệu thần quan bên trong nữ tử nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ, trong mắt lấp lóe qua từng đạo huyền diệu phù văn. Tự hồ tại thôi diễn cái gì? Người này chính là thần điện thứ năm hàng ngũ thiên nữ Du. Vẫn là cửu vương một trong, cộng thêm thần cơ nhất tộc chi thiên nữ. Vẫn như cũ là đo không ra thứ gì tới. Thiên nữ Du bất đắc dĩ nói. Trong đầu, hiện ra một vệt bạch y bóng người. Ngày xưa tại hư không chiến trường, thiên kiếm theo Sở Cùng Nhân trong tay cứu được nàng nhất mệnh, từ đó về sau, đạo thân ảnh kia liền khắc sâu tại nàng não hải. Lần này, Thiên Hung tiến về khiêu chiến thiên kiếm, nàng vốn định dùng thần máy nhất tộc thôi diễn chi pháp, là thiên kiếm đo lường một chút lành dữ. Thế nhưng là, lại cái gì cũng đo không ra tới. Đối phương chi mệnh cách, căn bản không thể nào thôi diễn, mơ hồ ở giữa, còn cất giấu một loại nào đó không thể nhìn thẳng đại khủng bố. Cưỡng ép thôi diễn, sẽ chỉ vì chính mình mang đến tai họa. Tuy nhiên đo không ra thiên kiếm lành dữ, nhưng kiếm linh nhất tộc lại là có họa sát thân a. Thiên nữ Du nỉ non nói. Muốn đến nơi này, nàng dự định tự mình đi nhìn xem. Không chỉ có là hắn. Thiên Nguyên Thần Điện tất cả hàng ngũ cơ hồ tất cả đều xuất động. Những thứ này hàng ngũ, tất cả đều là cách cách hợp đạo chỉ còn lại có cách xa một bước tồn tại. Hiện tại, thiên kiếm còn có thiên hung dẫn trước bọn họ một bước, trở thành hợp đạo, trong lòng bọn họ nói không nóng nảy là giả. Bọn họ muốn thông qua quan sát đánh giá trận chiến này, hiểu rõ cái này thực lực của hai người. Thậm chí tìm kiếm được một tia thời cơ đột phá. Kiếm linh cổ tinh bên ngoài. Vô số tu sĩ, các đại yêu nghiệt hội tụ. Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh bọn người tại. Thiên kiếm nhưng tại kiếm linh nhất tộc bên trong. Lạc Tuyết hướng Lăng Phi hỏi. Không tại. Lăng Phi lắc đầu. Lúc đó hung chẳng phải là đi không? Hướng Thiên Thương nói ra. Kiếm thần vương nói hắn trước chuyến này đến, chỉ sợ không chỉ là cùng thiên kiếm nhất chiến, càng có thể là vì. Vạn kiếm kiếp. Lăng Phi ngưng trọng nói ra. Vạn kiếm kiếp. Lạc Tuyết lông mi cau lại, đón lấy, nàng ẩn ẩn có suy đoán, hắn muốn hủy diệt kiếm linh nhất tộc sao? Hát, có khả năng. Lăng Phi gật gật đầu, hung kiếm lấy kiếm oán niệm chi khí làm căn cơ, mà kiếm linh nhất tộc, chính là toàn bộ trong vũ trụ đối kiếm chí thành chi địa, nếu là hủy diệt kiếm linh nhất tộc, hắn có thể hấp thu kiếm oán niệm chi khí. Đem đủ để khiến hắn tại hợp đạo thần vương cảnh giới phía trên, càng tiến một bước. Xa xưa trước vạn kiếm kiếp, khiến binh tai nhất tộc nội tình tăng vọt, càng là tố tạo ra được trời, thần, chỗ, người bốn thanh hung kiếm. Nếu là lại nhấc lên một trận vạn kiếm kiếp, lại đem lần này vạn kiếm kiếp sinh ra kiếm chi oán khí, tập trung ở thiên hung một thân một người phía trên. Dù là thiên hung trở thành thần vương, cũng có thể thu được to lớn tăng thêm. Cứ như vậy, hắn đối phó thiên kiếm đem có nắm chắc hơn. Cái này binh tai nhất tộc tu hành pháp, thật sự là cổ quái quỷ quyệt. Lạc Tuyết trong mắt lộ ra một vệt chán ghét. Tứ hung kiếm, tuy là lấy kiếm vì danh, nhưng có thể nói là toàn vũ trụ kiếm tu địch nhân lớn nhất. Kiếm linh cổ tinh phía trên. Kiếm thần vương sừng sững tại kiếm thần phong phía trên, đứng chắp tay, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, ngừng mà không phát, giống như bình tĩnh dưới mặt biển sóng ngầm. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã là ba đào hung dũng. Mà tại kiếm linh cổ tinh địa phương còn lại, mỗi một cái kiếm linh nhất tộc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, tay cầm bảo kiếm, trong mắt mang theo quyết ý, vạn kiếm kiếp sự tình. Bọn họ đã có hiểu biết. Đối với thiên hung ý đồ đến, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ suy đoán. Mọi người đều biết, kiếm linh nhất tộc rất có thể đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nhưng không ai muốn lui. Kiếm tại, người tại. Kiếm gãy, người vong. Kiếm linh nhất tộc, từ trước tới giờ không sợ chiến. Oanh. Lúc này, trong vũ trụ, có đại đám mây đen cuồn cuộn mà đến, cái này mây đen chi dồi dào. Thậm chí đem một phương tinh không trực tiếp che lấp. Trong chốc lát, toàn bộ kiếm linh cổ tinh lâm vào trong hắc ám. Đến rồi. Kiếm linh cổ tinh bên ngoài, Lạc Tuyết đám người sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Theo mây đen kia bên trong, bọn họ cảm thấy một cổ vô cùng dọa người áp lực, tự thân tu hành chi kiếm đạo. Đúng là làm run rẩy. Mà kiếm linh cổ tinh bên trong vô số kiếm tu, càng là gặp phải áp lực trước đó chưa từng có, nhìn kỹ. Mây đen kia, nơi đó là cái gì mây đen, theo thứ tự là vô số kiếm chi oán khí ngưng tụ mà thành kinh khủng tồn tại. Cái kia oán niệm, dù là một luồng đều đủ để khiến kiếm tu nổi điên. Mây đen che mà xuống, vô số kiếm tu kiếm trong tay làm run rẩy, một số kiếm tâm không kiên người, càng là đánh mất lý trí, lớn tiếng gào thét, có thậm chí rút ra trường kiếm trong tay, trực tiếp tự vẫn. Mà liền tại kiếm linh nhất tộc hỗn loạn thời điểm, kiếm thần sơn phía trên. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Lôi cuốn lấy một cổ vô cùng sắc bén ý chí. Oanh! Kiếm khí xé rách trường không, trực tiếp đâm vào kiếm kia chi oán khí chỗ ngưng tụ mà thành trong mây đen, bộc phát ra ánh sáng ống ánh sáng chói. Oanh một tiếng, kiếm chi oán khí tán đi, mà tại oán khí bên trong, một bóng người hiện lên, đó là một cái thanh niên mặc áo đen. Đáng nhắc tới chính là, cái này tay của thanh niên cánh tay, cổ. Thậm chí bộ mặt chờ lộ ra ngoài địa phương tất cả đều sinh có từng đạo dữ tợn xấu xí kiếm ngân. Mỗi một đạo kiếm ngân, đều phản phất là đang ngọ ngoại con rết giống như. Nhìn qua, mười phần dọa người. Cũng là cái này thiên hung sao? Xem ra xấu quá à. Đúng vậy à, hắn làm sao một thân kiếm ngân? Thật khó nhìn. Một số người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lạc Tuyết chờ kiếm khách cũng cảm giác tê cả da đầu, nhưng các nàng khiếp sợ cũng không phải là đối phương tướng mạo, mà chính là những cái kia kiếm ngân bên trong ẩn chứa dọa người oán khí, cái kia kiếm ngân là một cổ ngưng tụ thành thực chất kiếm oán niệm. Thật là khủng khiếp, hắn đến tột cùng là đã trải qua cái gì mới sáng tạo ra cái này một bộ tràn ngập kiếm oán niệm chi khí thân thể. Ta cảm giác, dù là chỉ là nhìn lên một cái, kiếm tâm của ta đều lại nhận dao động. Cái này thiên hùng khó trách có phấn khích khiêu chiến thiên kiếm. Một số cao minh kiếm tu sợ hãi than nói. Cho dù là kiếm thần phong phía trên kiếm thần vương cũng không ngoại lệ, hắn từ tốn nói, ngươi vì đánh bại thiên kiếm, nỗ lực không nhỏ đại giới a. Đây là thu hoạch lực lượng tất yếu lịch luyện. Thiên hùng vuốt ve trên người kiếm ngân, cũng không có bởi vì bốn phía mọi người nghị luận mà có chỗ động dung, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, vô tận oán khí từ trên người hắn kiếm ngân bên trong tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một thanh phủ đầy gai ngược đen nhánh trường kiếm. Chính là thiên địa không dung chi kiếm, trảm thiên kiếm kiếp. Kiếm nơi tay, thiên hùng khí tức càng tăng mạnh hơn ngang, một thân kiếm oán niệm chi khí gào thét mà ra, như vậy, để thiên kiếm hiện thân đi. Chương 1875, Bình Tài Phong Kim Kiếm Linh Chi Khí, Thắp Sáng Tinh Không Một Kiếm. Như vậy, để thiên kiếm hiện thân đi. Thiên hùng quát lạnh một tiếng, kiếm oán niệm chi ý gào thét khắp nơi. Mà kiếm thần vương thần sắc thu vào, lãnh đạm nói, thiên kiếm tạm thời không tại kiếm linh nhất tộc, ngươi muốn đánh với hắn một trận, ngày khác trở lại đi. Ta đã tới, vậy liền sẽ không tay không mà về. Thiên hùng cười cười. Ánh mắt của hắn đảo qua tại chỗ có kiếm tu, cười lạnh nói, đã thiên kiếm không tại, vậy liền trước bắt các ngươi tế kiếm tốt. Mục đích của ngươi, quả nhiên là muốn diệt ta kiếm linh nhất tộc. Kiếm thần vương lãnh đạm nói. Lập tức, hắn đằng không mà lên, bá đạo tuyệt luân kiếm ý trùng trùng điệp điệp, đổ xuống mà ra, nhưng ngươi, có thực lực này sao? Kiếm khí phun trào, tại uy áp phía trên, áp chế thiên hung. Vô thượng thần vương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên hung nhìn lấy kiếm thần vương, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn tuy nhiên cường đại, nhưng cùng kiếm thần vương loại này tồn tại so ra vẫn có một ít chênh lệch, chỉ bất quá, hắn cũng không đang sợ. Ngươi cho rằng, trước chuyến này đến kiếm linh tộc, chỉ có ta một cái sao? Thiên hung từ tốn nói. Lời nói rơi. Chỉ thấy bầu trời bên trong có đại lượng oán khí ngưng tụ. Một đạo đen nhánh vết rách bỗng nhiên mở ra, từ trong đó chậm rãi đi ra hai bóng người. Một người trong đó thân mang đen nhánh chiến giáp, trong tay cầm trường thương, một người khác nắm lấy một thanh trường đao, khuôn mặt lạnh lùng. Hai người này toàn thân oán khí tàn phá bừa bãi, so với thiên hung chỉ có hơn chứ không kém, chỉ bất quá, oán khí của bọn họ so với thiên hung muốn lộ ra hỗn loạn hỗn tạp, không chỉ là kiếm oán khí, còn có còn lại. Tỷ như đao, thương. Vân vân. Những thứ này oán khí phun trào, làm cho người không rét mà run, dường như trước mắt hai người này là vô số binh chi ác niệm tập hợp thể. Kiếm thần vương. Để cho các ngươi kiếm linh nhất tộc có thể sống lâu nhiều năm như vậy, cũng coi là ta Bình Tài nhất tộc nhân từ, mà bây giờ, cũng nên là đem bọn ngươi hoàn toàn kết thời điểm. Cái kia chiến giáp nam tử nói ra, thanh âm của hắn bén nhọn vô cùng, dường như hai khối đồ sắt tại ma sát lúc phát ra thanh âm. Không ít người đều lên một lớp da gà. Bình Tài nhất tộc người, đều ác tâm như vậy sao? Một cái nhìn lấy buồn nôn, một cái nghe buồn nôn, cái này Bình Tài nhất tộc thật đúng là cực kỳ cổ quái a. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng để người ta nghe thấy được. Kiếm thần vương nhìn lấy hai người. Nhất là tay kia nắm trường thương chiến giáp nam tử, ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới Bình Tài nhất tộc thế mà còn cất giấu ngươi như thế một cái vô thượng thần vương. À, nếu không có vô thượng, sao dám đến tiếp xúc buộc ngươi rủi ro? Nghe cho kỹ, ta tên. Bình Tài Phong. Chiến giáp nam tử Bình Tài Phong tay cầm trường thương, vừa sải bước ra, vô tận oán khí như cuồng phong gào thét, hướng về kiếm thần vương cắn xé mà đi. Mà kiếm thần vương thể nội thì có kiếm khí lưu chuyển mà ra. Phanh, phanh, ầm. Kiếm khí cùng oán khí liên tiếp va chạm, bốn phía điên cuồng nổ tung. Mà một cái kia tay cầm trường đao lạnh lùng nam tử thì lại nhìn về phía kiếm thần phong. Chỗ đó có một cái lão giả tóc trắng, đối phương chung quanh có đạo tắc chi lực quanh quẩn, hiển nhiên cũng là một cái hợp đạo thần vương. Chính là đã thêm vào kiếm linh nhất tộc Tinh Hà thần vương. Xem ra, đối thủ của ta là ngươi. Lạnh lùng nam tử lãnh đạm nói. Ta bộ xương già này, cũng nên nhúc nhích một chút. Tinh Hà thần vương tự tốn nói. Hắn đứng dậy cùng lạnh lùng nam tử chiến tại một khối. Kiếm linh nhất tộc, tiếp nhận vận mệnh của các ngươi đi. Thiên Hung cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy hắn nắm tay chỉ cảm thiên kiếm kiếp, đưa tay chém ra, đèn nhánh kiếm oán niệm chi khí phun ra ngoài. Mà lại ở giữa không trung huyển hóa thành nguyên một đám quỷ quyệt quỷ ảnh, hướng về kiếm linh nhất tộc chém giết mà đi. Những thứ này quỷ ảnh, đều là tay cầm trường kiếm. Là kiếm kia chi ác quỷ. Kiếm linh nhất tộc kiếm tu nhóm nhất thời cùng những thứ này quỷ ảnh chém giết tại một khối, các loại kiếm pháp kiếm ý liên tiếp bạo phát. Nhưng những người này mạnh hơn cũng là thần vương phía dưới tồn tại, mà Thiên Hung lại là thần vương, thực lực của hắn, 10 phần khủng bố. Căn bản không phải những người này có thể chống cự. Dù là chỉ là kiếm oán niệm chi khí hóa thành kiếm ảnh. Cũng tại trong khoảnh khắc cho kiếm linh nhất tộc mang đến một trận tai họa thật lớn. Trong lúc nhất thời, kiếm linh nhất tộc hỗn loạn không chịu nổi, máu chảy thành sông. Quả nhiên là họa sát thân a. Thiên nữ Du lắc đầu thở dài. Không được, kiếm linh nhất tộc làm sao cũng là thiên kiếm chốn cũ, chúng ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Lạc Tuyết ngưng tiếng nói. Không tệ, nói thế nào cũng muốn cứu một số người mới được. Long Thủy Tinh cũng nói. Mấy người liếc nhau, hướng về kiếm linh nhất tộc lao đi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Đại La cực hạn chi lực bạo phát, đem nguyên một đám quỷ ảnh đánh nát. Vì kiếm linh nhất tộc tranh thủ thời gian. Hả, là cửu vương một trong. Thiên Hung nhìn thoáng qua Long Thủy Tinh, trong mắt lướt qua một vệt dị sắc. Hắn trên trán, một cái phù văn ấn ký hơi hơi lưu chuyển. Chính là vương chi ấn ký. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía Lạc Tuyết, trong mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, một đời trẻ tuổi bên trong, lại còn có dạng này kiếm khách. Cái này khiến hắn đến một chút hứng thú. Ngay tại hắn dự định xuất thủ, giết chết Lạc Tuyết, hấp thụ kiếm của đối phương oán niệm lúc, cách đó không xa, bộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí tức. Chỉ thấy một cái tay cầm kiếm lớn màu vàng ống trung niên nam tử theo kiếm linh nhất tộc tổ địa bên trong lao ra. Mà tại phía sau hắn, còn có một đạo đạo kim sắc kiếm ảnh lượn vòng lấy, tràn ngập một trận khí tức cổ xưa. Nhìn đến đạo thân ảnh kia, kiếm linh nhất tộc người vô cùng kinh hỉ. Là tộc trưởng. Tộc trưởng khí tức. Thật mạnh, đây là có chuyện gì? Những cái kia kiếm ảnh. Là cổ kim kiếm linh chi khí. Có người kinh hô một tiếng. Cổ kim kiếm linh chi khí, chính là kiếm linh nhất tộc nội tình. Nghe nói, kiếm linh nhất tộc các đời cường giả, đều muốn tại kiếm linh tổ địa bên trong lưu lại một đạo thuộc tại kiếm khí của mình. Từ xưa đến nay, kiếm linh nhất tộc bên trong không biết tích lũy bao nhiêu đạo kiếm khí. Mà một khi đến trong lúc nguy cấp, kiếm linh nhất tộc tộc trưởng, có thể sử dụng kiếm linh bí thuật, điều động cổ lực lượng này. Hiện tại, chính là kiếm linh nhất tộc sinh tử tồn vong trước mắt. Những thứ này từ xưa đến nay, vô số kiếm linh nhất tộc cao thủ chỗ tích lũy được kiếm khí, rốt cục vào hôm nay bạo phát. Thú vị! Thiên Hùng đang nhìn kiếm linh tộc trưởng, phát giác được đối phương quanh thân chỗ còn cuốn vô số kim sắc kiếm ảnh ẩn chứa lực lượng về sau, đúng là ẩn ẩn đã nhận ra một tia uy hiếp, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thiên Hùng, kiếm linh nhất tộc ngoại trừ thiên kiếm. Còn có ta! Kiếm linh nhất tộc tộc trưởng. Kiếm linh tộc trưởng hét lớn một tiếng, cổ kiếm linh khí đúng là còn như bách xuyên quy hải giống như, hướng về hội tụ mà đi. Trong chốc lát, kiếm linh tộc trưởng khí tức liên tục tăng lên. Tuy nhiên vẫn không có hợp đạo, trưởng khống không được đạo tắc chi lực, nhưng nương tựa theo cái này cổ kiếm linh chi khí, đã đủ để cùng thần vương nhất chiến. Oanh! Kiếm linh nhất tộc vừa sải bước ra, hư không bị kiếm khí xé rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại Thiên Hung trước mặt, tay bên trong kim sắc cự kiếm bỗng nhiên chém ra. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí màu vàng ống khuấy động mà ra. Âm. Thiên Hung đúng là bị một kiếm này, cho đẩy lui. Nhưng đón lấy, hắn thét dài một tiếng, trong tay trảm thiên kiếm kiếp, bỗng nhiên một kiếm chém ra, càng khủng bố hơn đạo tắc chi lực bạo phát. Đen nhánh kiếm ảnh vạch phá bầu trời, xé trời nứt đất. Kiếm linh tộc trưởng bị một kiếm này đánh trúng, cả người khống chế không nổi bay rớt ra ngoài, trên người có kiếm khí màu vàng óng tiêu tán mà ra. Đó là cổ kim kiếm linh chi khí. Hắn mặc dù có biện pháp điều động cổ lực lượng này, nhưng cổ này kiếm linh khí quá cân bạc. Hắn căn bản là không có cách hoàn toàn chưởng khống. Đáng giận. Lấy thực lực của ta, không cách nào kiên trì bao lâu, nhất định phải nhanh đánh bại này nhân tài được. Kiếm linh tộc trưởng ánh mắt ngưng trọng. Chỉ thấy hắn đằng không mà lên, chung quanh có vô tận thần quang lưu chuyển lên. Cổ kim kiếm linh ngưng một kiếm, cuồn cuộn nhất kích. Kiếm linh tộc trưởng thét dài một tiếng, đại kiếm chém xuống, vô số kim sắc kiếm ảnh nương theo lấy một kiếm này phun ra ngoài, hóa thành một cổ sáng chói kim sắc dòng nước lũ, hắn quang mang chi lóa mắt, đốt sáng lên toàn bộ tinh không. Chương 1876, vạn linh kiếm trận nào cho ngươi lá gan hướng lên trời tuyên chiến. Kiếm khí màu vàng ống dòng nước lũ tuôn ra, thắp sáng tinh không. Một kiếm này chi sáng chói cuồn cuộn, khiến thần vương đều vì thế mà choáng váng. Mà thiên hung đối mặt một kiếm này, trong mắt cũng toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, ngươi một kiếm này, đáng giá ta toàn lực ứng phó. Thiên hung ánh mắt ngưng tụ, giơ cao trảm thiên kiếm kiếp. Thiên ma đại oán trảm kiếm tiên. Oanh. Từng đạo kiếm chi oán khí gào thét mà ra. Đầy trời kiếm oán niệm ngưng tụ thành một cái bao trùm tinh không khủng bố ma ảnh. Cái này ma ảnh, phát ra từng tiếng thê lương rú thảm. Tay cầm một thanh khủng bố ma kiếm, chém xuống một kiếm, đèn nhánh dòng thác kiếm khí cùng kim sắc dòng nước lũ va chạm thời điểm, bốn phía nổ tung. Mà tại cái này cực hạn trùng kích vào, một bóng người bay ngược mà ra. Là kiếm linh tộc trưởng. Hắn giờ phút này, máu me đầm đìa. Kiếm chi oán khí đang không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể của hắn, khiến sinh mệnh khí tức của hắn không ngừng suy yếu. Kim sắc cổ kim kiếm linh chi khí, tiêu tán mà ra. Từng đạo kim sắc kiếm ảnh, hoặc là phá nát, hoặc là quang mang ảm đạm phiêu phù ở tinh không. Hoặc là cắm tại mặt đất. Kiếm linh tộc trưởng, bại. Tình cảnh này, mọi người cũng không có quá lớn kinh ngạc. Mặc dù sử dụng cổ kim kiếm linh chi khí, nhưng dù sao chỉ là một cái đại la thôi, cuối cùng khó có thể cùng hợp đạo thần vương chống lại a, cái này phiền toái. Long thủy tinh lông mi cau lại. Nàng đem mấy cái vọt tới quỷ ảnh một quyền oanh sát, nhìn qua nơi xa đồng dạng bị binh tai phong cuốn lấy, không cách nào thoát thân kiếm thần vương. Không có thần vương cấp bậc chiến lực, như thế nào giữ được kiếm linh nhất tộc? Long thủy tinh, ngươi còn có tâm tư muốn những người khác đâu? Giờ phút này. Một cái cười lạnh tiếng vang lên. Chỉ thấy mấy đạo đen nhánh bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đem Long thủy tinh vây, mỗi cá nhân trên người đều tràn ngập lạnh lẽo sát ý, những người này trên thân, cũng không có oán khí. Nói cách khác, không phải binh tai nhất tộc người, không chỉ có như thế, Long thủy tinh theo cái này mấy cái trên thân thể người cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Các ngươi là Long tộc. Long thủy tinh đồng tử hơi co lại. Long tộc, phái người tới giết nàng. Long thủy tinh, ngươi cái này Long tộc phản đồ, thế mà nhận thiên kiếm làm chủ, để cho ta Long tộc mất hết thể diện. Ngươi căn bản là không xứng nắm giữ thất thải thiên long huyết mạch cùng vương chi ấn ký, những vật này, cần phải thuộc về ta Long tộc xuất sắc nhất yêu nghiệt. Ngươi, cho chúng ta chết đi đi. Một người cầm đầu hắc bào Long tộc cười lạnh nói, trong nháy mắt xuất thủ. Bá đạo Long khí bao phủ. Thực lực như vậy, tại trong Long tộc hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng, nhưng Long thủy tinh lại là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Xem ra ta không tại Long tộc trong khoảng thời gian này, Long tộc ra không ít cao thủ đây. Long thủy tinh nhất chưởng đem đối phương bức lui, cười lạnh nói. Xuất sắc nhất yêu nghiệt. Trong Long tộc, ngoại trừ nàng trước đó giết xích Long ảnh, lại xảy ra điều gì yêu nghiệt, hẳn là cái nào đó cổ đại yêu nghiệt đi. Long thủy tinh. Ngoan ngoãn giao ra trong cơ thể ngươi thất thải thiên long huyết mạch cùng vương chi ấn ký đi. Nếu như ngươi còn tự nhận là Long tộc. Không tệ, đừng ở mắt thêm lỗi lầm nữa. Nghe mấy cái này Long tộc ngôn ngữ, Long thủy tinh chỉ muốn cười. Nàng không có nhiều lời, chỉ là trên người sát ý, càng ngày càng lạnh như băng, khiến mấy cái Long tộc đều là không rét mà run. Bất quá bọn hắn đã sớm biết không cách nào tùy tiện mang về đồ vật. Giết. Song phương lại lần nữa giao thủ. Một bên khác, Binh Tai Phong cùng Kiếm Thần Vương, Tinh Hà Thần Vương cùng Lạnh Lùng Nam Tử chiến đấu cũng là hừng hực khí thế. Mấy người giao thủ, oán khí kiếm khí, đao khí tinh thần chi lực đều tại đụng vào nhau, khiến chòm sao cũng vì đó rung chuyển. Kiếm Thần Vương, cho dù là cổ kim kiếm linh chi khí cũng không làm gì được Thiên Hung, các ngươi kiếm linh nhất tộc, hôm nay tất vong. Binh Tai Phong cười ha ha nói. Thanh âm của hắn bén nhọn chói tai, cái này cười rộ lên, càng giống như ma âm giống như, khiến trong tinh không không ít người quan chiến đều tê cả da đầu. Kiếm Thần Vương ngược lại là không có có nhận đến quá lớn ảnh hưởng, chỉ là thần sắc càng phát ra băng lãnh, kiếm trong tay, vung vẩy đến càng thêm dồi dào. Nhưng muốn phải nhanh chóng giải quyết một cái cùng cảnh thần vương, sao lại dễ dàng? Một trận chiến này, khó khăn trùng điệp. Kiếm linh nhất tộc, càng là lâm vào trước nay chưa có tuyệt cảnh. Lần này, so với cổ lão vạn kiếm kiếp càng thêm hung hiểm. Khi đó, kiếm linh nhất tộc chí ít còn có mấy cái thần vương, mà lần này, chỉ có kiếm thần vương cùng tinh hà thần vương. Hai người cũng đều bị kiềm chế. Kiếm linh nhất tộc, hóa thành lực lượng của ta cội nguồn đi. Thiên Hung cười ha ha một tiếng. Vô tận kiếm chi oán khí phun trào, ngay tại hắn sắp hủy diệt kiếm linh nhất tộc lúc, chỉ thấy bốn phía cổ kim kiếm linh chi khí đúng là tự chủ bay lên không trung mà ra, ở chung quanh hắn xoay quanh vần quanh. Một cái kim sắc kiếm trận, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Cái này kiếm trận, uy lực cực mạnh. Vô tận kiếm khí ở trong đó xuyên thẳng qua, giống như một mảnh kiếm chi cuồn cuộn. Đây là Thiên Nguyên 10 đại sát trận thứ 5 vạn linh kiếm trận. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra kiếm trận lai lịch. Cái này kiếm trận thất truyền nhiều năm, không nghĩ tới lại tàn tại kiếm linh nhất tộc bên trong. Uy lực không thể khinh thường a. Không tệ, Thiên Nguyên 10 đại sát trận, trận này danh liệt thứ 5, có thể thấy được uy lực của nó, so với Tru Thiên Diệt Thần trận còn cường đại hơn. Chật chật, chỉ tiếc, là từ cổ kim kiếm linh tự chủ diễn hóa mà thành. Nếu là có cường giả thao túng, uy lực càng mạnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà kiếm linh cổ tinh phía trên, kiếm linh tộc trưởng dùng hết sau cùng một tia lực lượng phát động kiếm trận, lập tức liền nằm trên mặt đất, bất lực phản kháng. Trong kiếm trận, Thiên Hung lạnh lùng cười một tiếng, vạn linh kiếm trận, hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng cũng tiếc, muốn ngăn lại ta, dạng này còn thiếu rất nhiều. Hắn thét dài một tiếng. Kiếm oán niệm chi khí dâng trào, hóa thành một đạo ma ảnh cầm kiếm một trảm, chỉ là tam lưỡng kiếm, liền đem cái này kiếm trận triệt để phá nát. Kinh khủng kiếm uy, làm người tuyệt vọng. Giờ khắc này, vô số kiếm tu kiếm tâm làm run rẩy. Không chỉ có là kiếm linh nhất tộc, một số quan chiến kiếm tu cũng giống vậy. Phải biết, Thiên Hung lấy hấp thu kiếm oán niệm chi khí lớn mạnh tự thân, hắn diệt xong kiếm linh nhất tộc về sau. Muốn đối phó, chỉ sợ sẽ là toàn vũ trụ kiếm tu, cho nên Thiên Hung càng mạnh. Bọn họ thì càng sợ hãi. Có thể cùng đối kháng, chỉ sợ chỉ có một người. Lạc Tuyết nỉ non nói. Ở trên trời Hung phá nát hết kiếm trận về sau, lại lần nữa ra tay thời khắc, một đạo kiếm khí từ nơi xa cuốn tới, đem đánh bay ra ngoài. Thiên Hung thần sắc trầm xuống, lần này lại là cái gì biến cố? Ông ông ông. Giờ phút này, tinh không bên trong, vô số kiếm khí tự chủ vang lên. Chỉ thấy tinh không nơi tận cùng. Một bộ bạch y bóng người, một thanh đen nhánh trường kiếm. Tại vô tận tinh quang chiếu rọi xuống, đạp không mà tới, mà tại vô số kiếm tu trong mắt, người này, không khác nào là một đạo ánh rạng đông. Hắn tới. Lạc Tuyết nhìn lấy cái kia quen thuộc bạch y bóng người, lộ ra nụ cười. Mà chính tại bị bao vây long thủy tinh. Cùng vây quét nàng long tộc chúng tu sĩ cũng không tự chủ được ngừng tay tới. Toàn bộ tinh không, bởi vì một người đi vào mà biến đến yên tĩnh. Thiên Hung hơi híp mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời còn có một cổ mãnh liệt cùng cực, khó có thể ngăn chặn chiến ý, người rốt cuộc đã đến. Thiên Kiếm. Người tới, chính là danh động vũ trụ chi Thiên Kiếm. Sở Cùng Nhân đi đến kiếm linh cổ tinh, đi vào Thiên Hung trước mặt, thần sắc đạm mạc, không nói một câu. Nhưng trên thân cái kia cổ kiếm ý lại là càng phát băng lãnh, một cổ tử vong chi ý bao phủ tinh không. Thiên Kiếm, ngươi về tới thật đúng lúc, cùng cái này kiếm linh nhất tộc cùng nhau mai táng đi. Thiên Hung cười ha ha nói. Là người nào cho ngươi lá gan hướng lên trời tuyên chiến? Là ngươi cái này một thân làm cho người buồn nôn vết sẹo sao? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Kiếm ý gào thét mà ra, vỡ vụn đầy trời kiếm oán quỷ ảnh. Chương 1877, Thiên Chi chứng kiến bá vạn cổ, một kiếm chứng được thiên ngoại thiên. Kiếm linh cổ tinh chi chiến. Theo Sở Cùng Nhân đi vào, một trận chiến này càng thêm rung động lòng người. Thiên hung, thiên kiếm. Một người là vạn kiếm chi kiếp, một người là vạn kiếm chí tôn. Hai người này, đến tột cùng là ai kỹ cao một bậc? Người nào mới thật sự là trong kiếm chí cường? Mọi người vô cùng chờ mong. Mà Thiên Hung tại cảm giác được Sở Cùng Nhân uy thế về sau, trên mặt cũng không nhịn được toát ra nụ cười, trên người kiếm oán niệm làm sôi trào. Thiên kiếm, ngươi biết chúng ta một trận chiến này đợi bao lâu sao? Ngươi cùng ta. Người nào mới thật sự là trời? Liền từ trận chiến này chứng kiến. Nói xong, hắn không nói hai lời, đưa tay chém ra một kiếm. Kiếm oán niệm lưu chuyển, long trời lở đất. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, đưa tay cũng là một kiếm chém ra. Kiếm khí giao hội nháy mắt, chính là hai người nói phát sinh cùng cực va chạm trong nháy mắt, mà cái này va chạm, cũng là có thể nói rõ hợp đạo thần vương mạnh yếu, chỉ là một cái chớp mắt, Thiên Hung liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại liên tiếp đập vỡ mười mấy ngôi sao thần sau mới ngừng lại được. Tình cảnh này để mọi người xôn xao. Thế mà lại là loại kết quả này. Thiên Hung lại bị thiên kiếm một chiêu bức lui rồi. Thiên kiếm mạnh. Quả nhiên là không thể tưởng tượng a. Nếu là không có thực lực như vậy, thiên kiếm lại thế nào dám một mình đại náo đế vương nhất tộc đâu. Liền vô thượng thần vương đều đánh ngã. Chật chật, Thiên Hung thật sự là tìm đường chết a. Đế vương nhất tộc sự tình, huyên náo rất lớn. Tuy nhiên rất ít người biết chuyện cụ thể đi qua, nhưng Sở Cùng Nhân đại náo đế vương nhất tộc, áp chế vô thượng thần vương sự tình không giả. Tại mọi người nhìn lại, Thiên Hung thắng lợi tỷ lệ, không lớn. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết Thiên Hung không đơn giản, trên thân khả năng giấu có bài tẩy gì. Cho nên thắng thua trận này, vẫn như cũ khó có thể đoán trước. Cái này thiên nguyên vũ trụ, chỉ có một cái trời, ngươi, tính là thứ gì? Sở Cùng Nhân nhìn lên trời hung thản nhiên nói. Thiên kiếm, ngươi quả nhiên rất mạnh, tiếp ta một chiêu này. Thiên Hung bị một chiêu đánh lui. Ngược lại là bị kích phát càng thêm dọa người kiếm oán niệm chi khí, vô số kiếm oán niệm ngưng tụ thành một đạo ma ảnh. Thiên ma đại oán, trảm kiếm tiên. Một kiếm chém ra, lực lượng kinh khủng khiến dọc theo đường tinh thần ào ào sụp đổ, mà Sở Cùng Nhân đúng là đứng tại chỗ, không lùi không tránh. Oanh. Khủng bố kiếm khí. Cứ thế mà oanh ở trên người hắn. Lực lượng cường đại, khuấy động bốn phía ở trong gầm trời. Tinh thần nổ tung, hư không sụp đổ. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hỗn loạn trung tâm năng lượng, chỉ thấy tại cái kia có một đạo bạch y bóng người đứng lơ lửng trên không, tiên huy lưu chuyển, phong thái tuyệt thế. Cứ thế mà tiếp nhận Thiên Hung nhất kích Sở Cùng Nhân, lông tóc không tổn hao gì. Nếu là ngươi chi toàn lực chỉ có như thế, vậy liền khiến trời quá mức thất vọng, trời, lại cho ngươi ra một chiêu cơ hội. Sở Cùng Nhân tự tốn nói. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là bất thế ngạo khí. Nhìn quanh ở giữa. Bể nghệ ở trong gầm trời chúng sinh. Tốt, tốt, tốt một cái thiên kiếm, ngươi quả nhiên là ta mạnh nhất đối thủ. Thiên Hung liền nói ba tiếng tốt, kiếm oán niệm phun trào. Trong tay hắn trảm thiên kiếm kiếp, càng là ong ong run rẩy. Cái kia màu đỏ thẫm trên thân kiếm, toát ra một vệt phản phất muốn thôn phệ hết thảy u ám ánh sáng, thanh này cùng cực hung binh. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Sở Cùng Nhân bên hông vô đạo, khẽ chấn động. Giống như bị khiêu khích, không kịp chờ đợi muốn nhất chiến giống như. Nhưng Sở Cùng Nhân án lấy kiếm, vẫn chưa rút ra. Thiên Hung thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, thiên kiếm. Rút kiếm đi, đến đón lấy một kiếm này, ta sợ ngươi không chịu nổi. Trời nói, lại thụ ngươi một kiếm, dùng hết toàn lực đi. Ngươi, cuồng vọng. Thiên Hung có chút nổi giận. Hắn nắm chặt trảm thiên kiếm kiếp, trên thân cái kia từng đạo con rết giống như kiếm ngân cũng bắt đầu ở ngọ ngoại, dâng trào xuất kiếm chi oán khí. Trong chốc lát, một cái đem từ kiếm oán niệm chi khí ngưng tụ mà thành kiếm gãy phế kiếm đằng không mà lên, quay chung quanh tại sở cuồng nhân bốn phía. Ngàn vạn kiếm oán niệm phong thiên chém. Thiên hung quát lạnh một tiếng. Đếm mãi không hết kiếm oán niệm chỗ ngưng chi kiếm. Đổ xuống mà ra. Một chiêu này, phong tỏa sở cuồng nhân cho nên đường lui. Mà kiếm oán niệm chỗ đến, hư không sụp đổ, vạn linh diệt tuyệt. Đây là cùng cực hủy diệt một kiếm. Là trảm thiên nhất kiếm. Có thể đối mặt một kiếm như vậy, sở cùng nhân đứng chắp tay, bên hông vô đạo vẫn như cũ là treo mà không phát, chỉ là quanh thân đạo tắc vần quanh, giống như sao quanh trăng sáng, hóa thành từng đạo thiên nhiên hộ thể bình chướng. Phanh, phanh, âm. Tại cực hạn kiếm oán niệm trùng kích vào, đạo tắc hộ thể bích chướng từng cái nổ nát, tinh không rất nhiều tu sĩ đều là nhịn không được đồng tử kịch chấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, một kiếm này quá mức khủng bố. Cho dù là thần vương, đều muốn vẫn diệt. Thiên kiếm như thế nào? Một kiếm này, nếu là không tránh không chặn, cho dù là thiên kiếm, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương a, hắn vẫn là quá cuồng vọng. Hắn nếu không cuồng, vậy thì không phải là thiên kiếm. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hỗn loạn trung tâm năng lượng. Chỉ thấy ở nơi đó, một bóng người đứng lơ lửng trên không, dạt dào kiếm ý lưu chuyển. Chính là cứ thế mà tiếp nhận hủy diệt một kiếm sở cùng nhân. Hắn vẫn như cũ là, lông tóc không tổn hao gì. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái kia thiên kiêu yêu nghiệt cũng không nhìn được mí mắt trực nhảy. Cái quái vật này. Ngươi đã tận lực, cái kia, hiện tại cái kia đến ngay. Sở cùng nhân từ tốn nói. Ông. Một tiếng thanh thúy vô cùng kiếm ngân vang thanh âm. Quanh quẩn ở trong gầm trời. Vô đạo ra khỏi vỏ. Mà áp lực đã lâu vô đạo, tại thời khắc này bạo phát ra một cổ uy năng kinh thiên động địa, từng vòng đạo tắc tại trên thân kiếm lưu chuyển, kiếm khí liên tiếp quét ra, giống như tại hướng trảm thiên kiếm kiếp khiêu khích giống như. Ngươi rất vinh hạnh, có thể chứng kiến thiên chi vô địch pháp. Sở cùng nhân chiêu chưa ra. Nhưng uy thế đã là bao trùm tinh không? Khiến mỗi một cái quan chiến người đều cảm giác được trong lòng bị đè ép một tòa núi lớn, khó có thể thở dốc. Cho dù là kiếm thần vương dạng này vô thượng thần vương cũng vô cùng ngưng trọng. Đây là cái gì kiếm chiêu? Thiên chi chứng kiến, đế bá vạn cổ. Sở cùng nhân chậm rãi huy động kiếm khí. Chỉ thấy dọa người đế bá chi khí bao phủ mà ra, dung hòa đạo tắc chi lực, hình thành từng tầng kiếm khí gợn sóng, khuếch tán mà ra. Một kiếm này, để chứng nhận vạn thế, bá tuyệt cổ kim. Sự mạnh mẽ, khiến kiếm khí chỗ đến hư không, im ắng sụp đổ. Càng là khiến thiên hung đồng tử co rụt lại, cực độ rung động. Hắn giơ cao lên trong tay trảm thiên kiếm kiếp, trên trán một cái phù văn ấn ký lưu chuyển mà ra, đó là vương chi ấn ký. Thiên hung, cũng là cửu vương một trong. Mọi người xôn xao. Nhưng lại cảm thấy đây hết thảy hợp tình hợp lý. Nếu là không có loại này ác chủ bài, sao lại dám khiêu chiến thiên kiếm? Tại vương chi ấn ký gia trì dưới, thiên hung đạo tắc chi lực tại liên tục tăng lên, kiếm oán niệm lưu chuyển, mà ảnh lại ra. Thế nhưng là, cho dù cái này dung hợp vương chi ấn ký cùng cực chi chiêu, tại đối mặt sở cùng nhân một kiếm này lúc, vẫn như cũ không cách nào chống cự. Mà ảnh cùng kiếm khí tiếp xúc nháy mắt, trong nháy mắt sụp đổ. Tầng tầng điệt điệt kiếm khí, mang theo một cổ bá tuyệt vạn cổ, vô địch tại thế ý cảnh, liên tiếp đánh thẳng vào thiên hung thân thể. Ở đây đợi lực lượng trùng kích vào, dù là thiên hung lực lượng cường đại tới đâu, tiên khu tầng tầng phá nát, máu me tung tóe, gân cốt sụp đổ, chỉ là trong nháy mắt liền đã là máu me đầm đìa, vô cùng dọa người. Mà trong cơ thể hắn nói, càng là bị kịch liệt trùng kích. Vô số kiếm oán niệm, tiêu tán mà ra. Chỉ là một chiêu, thiên hung liền bị trọng thương. Chỉ là một kiếm, thiên kiếm liền đã chứng minh mình mới là cái này thiên nguyên vũ trụ bên trong, chí cao chí cường chí tôn, không người có thể đụng thiên thượng chi thiên. Chương 1878, đế vương chú ý lại ra thiên hung bại vong, chiến tranh pháo đài. Máu tươi, tại không cầm được lưu. Thể nội truyền đến đau đớn kịch liệt. Thiên hung thôi động đạo tắc chi lực. Tu bổ thân thể, nhưng sở cùng nhân cái kia lưu lại kiếm khí, lại là tại trở ngại lấy hắn chữa trị. Thương thế này, là sở cùng nhân lấy càng bá đạo đạo tắc chi lực lưu lại, muốn triệt để khôi phục,

Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động, ngươi muốn lực lượng sao? Tự nhiên. Trời, có thể ban cho lực lượng ngươi, nhưng thì nhìn ngươi đem không nắm chặt được. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, hướng về Lăng Phi điểm tới. Một chỉ này, nhanh như thiểm điện, bốn phía đạo tắc phun trào, đem Lăng Phi khóa chặt, mà hắn đứng tại chỗ, cũng không tránh né. Tự hồ đối với Sở Cùng Nhân có tuyệt đối tín nhiệm. Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, mà kiếm chỉ cũng đã rơi vào Lăng Phi trên trán, một đạo kiếm khí lưu chuyển mà ra. Kiếm khí bên trong, ẩn chứa một phần tinh diệu công pháp. Hắn tại truyền công. Đây là Ma Tâm Độ. Lăng Phi trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này phần công pháp huyền diệu vô cùng, không chỉ có thể khiến người bảo vệ đạo tâm. Cũng có thể hóa ma tâm vì sát tâm, chuyển hóa thành tự thân chiến lực. Đa tạ thiên kiếm truyền công. Lăng Phi cảm kích nói ra. Một phần công pháp mà thôi, còn có hai dạng đồ vật. Sở Cùng Nhân lấy ra Trảm Thiên Kiếm Kiếp cùng Vương Chi Ấn Ký. Trảm Thiên Kiếm Kiếp ra, một cổ kinh khủng kiếm oán niệm chi khí lưu chuyển, để Lăng Phi cái này kiếm tu có loại cảm giác không rét mà run. Thanh kiếm này, nếu không phải oán khí thể chất người, khó có thể nắm giữ, một khi bị oán khí nhập thể, liền sẽ đánh mất lý trí. Nhưng truyền cho ngươi ma tâm độ nhưng tại trình độ nào đó bảo trụ lý trí của ngươi. Càng có thể hóa ma tâm vì sát tâm, nếu ngươi sử dụng tốt, vật này sẽ là ngươi hoành hành tứ phương chi sát khí. Đến mức khác một vật, chắc hẳn ngươi sẽ không lạ lẫm, Vương Chi Ấn Ký, bên trong ghi lại một đầu trống không nói, cầm lấy nó, từ nay về sau, ngươi chính là cửu vương một trong. Sở Cùng Nhân chậm rãi nói ra. Nghe xong hắn giảng thuật, Lăng Phi lại là kích động lại là cảm kích, hắn không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân sẽ xuất ra loại vật này đến vung trồng chính mình. Thiên kiếm chi vung trồng, ta suốt đời khó quên. Hắn âm thầm hạ xuống quyết định, tuyệt không cô phụ đối phương vung trồng. Từ nay về sau, hắn cái này cái tính mạng chính là thiên kiếm, dù là đối phương để hắn đi chết, hắn cũng không oán không hối. Trời chờ mong của ngươi phát triển. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Lăng Phi đối với hắn trung thành tuyệt đối, điểm này, không thể nghi ngờ, dù là thiên phú không thế nào được, có thể bên cạnh hắn không thiếu thiên phú dị bẩm người. Ngược lại, đối phương phần này trung tâm mới là hắn xem trọng. Không có thiên phú không sao cả. Tại hắn bồi dưỡng dưới, một con lợn cũng có thể biến thành hồng hoang cự thú. Chủ nhân. Lúc này, Long Thủy Tinh tại phát giác được Sở Cùng Nhân sau khi xuất quan. Tới ân cần thăm hỏi, Sở Cùng Nhân chú ý tới, trên người nàng có thương thế. Nhưng cũng không phải là kiếm oán niệm tạo thành. Người nào thương tổn ngươi? Là Long tộc. Long Thủy Tinh cũng không có giấu giếm, đem Long tộc phái người đến đây giết chuyện của nàng, một năm một mười nói ra. Sở Cùng Nhân sau khi nghe xong, trong mắt lộ ra một vệt băng lãnh sát ý, Long tộc. Ngươi đã từng nói, ngươi muốn trở thành Long tộc chi vương, đúng không? Sở Cùng Nhân nhìn về phía Long Thủy Tinh nói, mà trong mắt đối phương nhất thời toát ra tên là Giả Tâm Quan Mang. Nàng nhẹ gật đầu, đúng. Ta muốn trở thành Long tộc chi vương. Ngày xưa, Xích Long ảnh cưỡng ép hấp thụ nàng huyết mạch, nhưng nàng phụ vương lại là không để ý nàng trước đó vì Long tộc làm ra đủ loại cống hiến, không vì nàng vào tay công đạo, ngược lại là phái người đến đây chặn giết nàng. Còn mỹ danh hắn viết, vì không cho Long tộc phân liệt. Cái này khiến nàng nản lòng thoái chí, càng là phẫn nộ. Cho nên, nàng quyết định muốn báo thù, nàng muốn trở thành Long tộc vương. Rất tốt, để trời gặp ngươi một chút chi quyết tâm đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Long Thủy Tinh hai mắt tỏa sáng, có thể động thủ. Tự nhiên. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Long Thủy Tinh bắt đầu chuẩn bị xuất phát tiến về Long tộc. Bên cạnh, Lăng Phi nói ra, thiên kiếm, Long tộc nội tình không phải tầm thường, so với cổ vương nhất tộc, không kém chút nào, ngươi phải cẩn thận. Một cái Long tộc mà thôi, không lật được trời. Lăng Phi nghe vậy, cũng cảm thấy là Sở Cùng Nhân thực lực, rõ như ban ngày, có đế vương chú ý nơi tay hắn, liền vô thượng thần vương đều có thể đánh chạy. Toàn bộ đế vương nhất tộc, bị hắn một người huyên náo long trời lỡ đất. Một cái Long tộc, không đủ gây sợ. Rất nhanh. Sở Cùng Nhân cùng Long Thủy Tinh liền xuất phát tiến về Long tộc. Đến mức Lăng Phi, thì là lưu tại kiếm linh nhất tộc luyện hóa vương chi ấn ký cùng trảm thiên kiếm kiếp. Tin tưởng lại ra thời điểm, đem về làm cho người kinh ngạc. Vũ trụ mịt mờ, một chiếc chiến thuyền đi tới. Long tộc cổ tinh khoảng cách kiếm linh cổ tinh khoảng cách cực xa, dù là một cái đại la kim tiên, cũng phải bỏ ra mấy năm thời gian mới có thể tới. Đương nhiên, sở cùng nhân lấy chiến thuyền, tự nhiên không đơn giản, chính là hắn trước đó rút thưởng lấy được, là một kiện đỉnh phong hợp đạo khí, tốc độ quá nhanh, xa so với đại la kim tiên phải nhanh, mà lại có thể công có thể phòng. Tại thiên nguyên vũ trụ, không có mấy chiếc chiến thuyền so ra mà vượt. Chỉ bất quá muốn tới long tộc. Chỉ sợ cũng muốn hoa thời gian mấy tháng. Bất quá trên thực tế, lấy sở cùng nhân thần vương lực lượng, nếu là khóa chặt long tộc cổ tinh vị trí, rất nhanh liền có thể tới. Nhưng hắn cũng không nóng nảy. Mục đích là cho long thủy tinh đầy đủ thời gian xúc thế. Nàng lần này tiến về long tộc, là muốn đi tranh đoạt cái kia vương vị, là muốn đi khiêu chiến chính mình phụ vương. Cho nên, cái này thế thì rất trọng yếu. Cũng có thể lý giải thành một loại tâm lý kiến thiết. Nhìn lấy tinh không mịt mùng, sở cùng nhân ngồi xếp bằng, đồng thời rút cái phần thưởng, mà lần này phần thưởng, để hắn hai mắt tỏa sáng. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng Chúc Long chi lực. Chúc Long, sở cùng nhân có nghe thấy. Tại bàn cổ vũ trụ bên trong, Chúc Long có thể nói là cùng trong long tộc cổ xưa nhất tổ long tương xứng tồn tại. Nghe nói, Chúc Long mở mắt lúc đã vì ban ngày, nhắm mắt thời điểm, thiên địa hóa thành đêm tối, hô hấp ở giữa, đối nên thiên địa tự nhiên biến hóa. Có cổ lão sáng thế chi năng. Là bàn cổ vũ trụ cổ xưa nhất lại tồn tại cường đại một trong. Không nghĩ tới Chúc Long chi lực, có thể đạt tới siêu thần cấp bậc, nói cách khác, đây là một phần phát huy đến cực hạn, có thể so sánh hỗn nguyên lực lượng. Sở cùng nhân âm thầm nghĩ tới. So sánh hắn mấy món siêu thần cấp khen thưởng, kém nhất đều có hỗn nguyên tiềm lực, mà cái kia tùy thân vũ trụ, càng là cường đại, trực tiếp làm cho sở cùng nhân hóa thân đại đạo, nắm giữ một cái vũ trụ. Sở cùng nhân đã rút ra Chúc Long chi lực. Nháy mắt, một cổ nóng rực bành trướng lực lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung. Trong đầu, một đầu mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thẫm không đủ chi long chiếu hiện ra, chính là cổ lão trong truyền thuyết Chúc Long. Mà liền tại Chúc Long chi lực xuất hiện trong nháy mắt, tại phía xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài long tộc cổ tinh. Làm sao động? Thì liền vũ trụ không cũng biết chỗ sâu, cũng truyền tới một nhẹ kêu thanh âm, loại này long khí. Làm cho người sợ hãi than tồn tại. Chương 1880, đạo vương nhất tộc săn bắt long tộc bọn họ làm sao dám. Long tộc cổ tinh bên trong. Làm Chúc Long chi lực hiện thế nháy mắt, một chúng long tộc đều là lâm vào rung động bên trong, huyết mạch của bọn hắn chỗ sâu truyền đến một cổ rung động. Đó là một loại gần như là bản năng thần phục. Đến tột cùng là cái gì long tộc lực lượng đã thức tỉnh, lại có thể dẫn động ta long tộc cổ tinh huyết mạch dị động, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ lực lượng này, quá mức cường đại đi. Chẳng lẽ là biến mất đã lâu thất thải thiên long một lần nữa hiện thế? Làm sao có thể? Mà lại thất thải thiên long lực lượng cũng không phải là như thế. Chúng long tộc nghị luận âm ỉ, nhưng người nào cũng không nói ra cái nguyên cớ. Trong hư không? Cái nào đó ngồi tại to lớn hoàng kim long trên ghế long tộc nói, không cần để ý tới quá nhiều, vẫn là chuyên tâm chuẩn bị tiệc mừng thọ sự tình đi. Đúng, Long Vương. Lần này tiệc mừng thọ, đạo vương nhất tộc cũng sẽ phái người đến đây, ta long tộc cùng đạo vương nhất tộc hợp tác tại ngàn cân treo sợi tóc, không được thư giãn. Mấy cái long tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nội tâm than nhỏ. Nhưng việc đã đến nước này. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cùng đạo vương nhất tộc hợp tác, không biết là họa hay phúc a. Đúng vậy a, đạo vương nhất tộc tác phong làm việc, toàn bộ thiên nguyên vũ trụ đều biết, cùng bọn hắn hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ a. Đây là Long Vương quyết định, chúng ta không có quyền can thiệp. Mà vũ trụ nơi nào đó. Một chiếc chiến thuyền ngay tại đi tới. Sở cùng nhân đứng tại bông tàu, quen thuộc lấy thể nội cái kia cổ mới nhất lấy được Chúc Long chi lực, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chúc Long chi lực, hoàn toàn chính xác bất phàm. Khóe miệng của hắn hơi vểnh. Nhìn qua vô tận tinh không, trong mắt mang theo một chút chờ mong, Thiên Nguyên Long tộc, các ngươi có thể mang cho ta kinh hỷ sao? Mấy tháng sau, Long tộc cổ tinh mấy chục vạn dặm bên ngoài trong tinh không. Sở Cùng Nhân cùng Long Thủy Tinh chậm rãi đi vào, mà đoạn đường này, bọn họ gặp không ít còn lại vũ trụ thế lực, phát hiện những thế lực này vậy mà cũng tại hướng lấy Long tộc cổ tinh mà đi. Nếu là ta không có nhớ lầm, gần nhất hai năm này, là phụ vương ta ngày mừng thọ, những người này có thể là đi chúc thọ. Long Thủy Tinh từ tốn nói. Hai năm. Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Cái này Long tộc chi chủ ngày mừng thọ lại dài đến hai năm. Ta Long tộc theo ấp trứng đến phá xác mà ra, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục thậm chí trên trăm năm, hai năm ngày mừng thọ, chẳng có gì lạ, mà phụ vương ta sẽ trong đoạn thời gian này cử hành một cái tiệc mừng thọ, mời vũ trụ các phương người tài ba, đến một lần kết giao các phương, thứ hai biểu dương Long tộc nội tình. Sở Cùng Nhân nghe xong cũng không có quá kinh hãi. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Hai năm ngày mừng thọ, không tính là gì. Xem ra tới vừa vặn là Lão Long Vương cử hành tiệc mừng thọ thời điểm, vậy liền để trận này tiệc mừng thọ. Biến thành hắn thối vị nhượng chức chi yến đi. Sở Cùng Nhân nhìn qua Long tộc cổ tinh thản nhiên nói. Long Thủy Tinh khẽ vuốt cằm, chính có ý đó. Mấy tháng tâm lý kiến thiết, nàng đã sớm kiên định chính mình. Phụ vương. Đã ngươi lúc trước bất nhân, vậy liền đừng trách ta vô nghĩa. Long tộc cần tốt hơn tương lai. Ta mới là cái kia thích hợp nhất vương. Long Thủy Tinh trong mắt lộ ra giả tâm. Trời, thưởng thức ánh mắt của ngươi. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Oanh. Lúc này, ở phía xa một khỏa ngôi sao bên trên truyền đến một trận nồng đậm năng lượng ba động, tựa hồ có người nào ngay tại kịch chiến giống như. Cái hướng kia là. Long Thủy Tinh sắc mặt biến hóa, chủ nhân, ta muốn đi xem. Đi thôi. Sở Cùng Nhân cũng không có ngăn cản. Chiến thuyền rất nhanh liền đi tới cái ngôi sao kia phía trên, cái này cũng ngôi sao phía trên sinh tồn lấy một số long tộc. Mà bây giờ, những thứ này long tộc đang bị người săn giết bắt. Cầm đầu một đám người, tay cầm đen nhánh xích sắt đỉnh đầu còn sinh trưởng lấy móc câu, một khi bị bắt lại. Thế thì câu liền sẽ thật sâu vào long tộc xương vai bên trong, để bọn hắn đau đến không muốn sống, mặc người chém giết. Ha ha, thừa dịp Lão Long Vương ngay tại mừng thọ yến. Chúng ta nhiều bắt vài đầu, bắt về làm tọa kỵ nhiều uy phong a. Không tệ, Long kỵ sĩ, nghe thì rất phong cách. Cầm đầu tu sĩ đều đang cười, trong tay khua tay xích sắt, tuyệt không cố kỵ phía dưới long tộc gạo rú tiếng kêu rên. Ở trong đó, còn có không ít ấu long. Nhưng những người này, không có chút nào thương hại, trong mắt mang theo tham lam. Phải biết, long tộc một thân là bảo bối, còn sống long tộc có thể chọc tới xem như tọa kỵ, chết, vảy rồng xương rồng gân rồng có thể dùng để luyện chế binh khí, long huyết thịt rồng có thể cầm đến nhập đan đồ ăn bổ. Các ngươi bọn này hỗn trướng. Lúc này, một cái bi phẫn giọng nữ truyền đến. Chỉ thấy một đầu toàn thân thủy lam sắc long tộc phóng lên tận trời, mắt rồng bên trong tràn ngập nước mắt. Hướng về mấy người đập vào mà đi. Nhưng một người cầm đầu tu sĩ mặt lộ vẻ khinh thường, đưa tay một quyền, đem cái kia thủy lam sắc long tộc đánh bay ra ngoài. Hắc hắc, đầu này long tộc không tệ, huyết mạch tinh thuần, chất lượng thượng giai, vẫn là đầu mẫu long, ta thích nhất. Một cái nhỏ gầy tu sĩ cười hắc hắc, đánh giá thủy lam sắc long tộc, giống như là đang quan sát cái nào đó hàng hóa một dạng. Các ngươi bọn này hỗn trướng. Phụ vương ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thủy Lam sắc long tộc lớn tiếng nói. Phụ vương. Cái kia gầy tiểu tu sĩ sửng sốt một chút, ngươi là Long Vương chi nữ. Không tệ, ta chính là Long Vương chi nữ Thủy Linh Long. Thủy Linh Long nói ra. Nghe được nàng, mấy cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Ha ha, không nghĩ tới có thể ở chỗ này bắt đến Long Vương chi nữ, thật sự là một cái đại thu hoạch a, không tệ không tệ. Cái này, chúng ta đạo vương nhất tộc, đem về thêm ra một cái kiềm chế long tộc thẻ đánh bạc, thật sự là quá tốt. Mấy người cười ha ha, đánh giá Thủy Linh Long, giống như là đang quan sát cái nào đó trân quý hàng hóa giống như. Nghe đều bọn hắn mà nói, Thủy Linh Long biến sắc, ta nghe nói phụ vương gần nhất đang cùng đạo vương nhất tộc hợp tác, các ngươi vì cái gì còn muốn săn giết long tộc, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Hợp tác? À... Là của các ngươi Long Vương xin hợp tác với chúng ta, đến mức khai chiến, hắn hiện tại cung cấp chúng ta còn đến không kịp đâu, làm sao lại cùng chúng ta khai chiến đâu, các ngươi cam chịu số phận đi. Cái kia gầy tiểu tu sĩ nói xong, trong tay một sợi xích sắt trực tiếp văng ra ngoài, muốn đem Thủy Linh Long bắt lấy. Có thể ngay lúc này, một cái màu sắc rực rỡ long trảo bay lên không trung mà ra. Oanh! Cái kia đen nhánh xích sắt bị cứ thế mà đánh nát. Chỉ thấy Long Thủy Tinh gương mặt lạnh lùng, toàn thân lưu chuyển lên sát ý lạnh như băng, khiến tại chỗ đạo vương nhất tộc tu sĩ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mà Thủy Linh Long thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Thủy Tinh tỷ tỷ. Long Thủy Tinh nhìn thoáng qua Thủy Linh Long thương thế trên người, trong mắt lộ ra đau lòng, sau đó nhìn đạo vương nhất tộc, sắc mặt càng lạnh như băng. Các ngươi muốn chết. Nói xong, đưa tay ở giữa, long khí ầm vang bạo phát. Dọa người lực lượng bao phủ mà ra, những thứ này đạo vương nhất tộc tu sĩ nhất thời hóa thành từng đám huyết vụ nổ tung. Tại Long Thủy Tinh trước mặt, những người này không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Dưới đáy long tộc thấy thế, vô cùng kích động. Là long nữ trở về. Quá tốt rồi, là long nữ về tới cứu chúng ta. Đằng sau cùng lên đến sở cùng nhân nhìn thoáng qua, trong lòng hơi ngoài ý muốn, xem ra Long Thủy Tinh tại trong long tộc uy vọng rất cao a. Dạng này cũng tốt, nàng đoạt vị xác suất thành công càng lớn hơn. Tỷ tỷ. Thủy Linh Long hóa ra hình người, là một cái xinh xắn lanh lợi, mặc lấy quần dài màu lam thiếu nữ, trực tiếp nhào vào Long Thủy Tinh trong ngực. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a, những năm này đều đi đâu? Một chút tâm hơi đều không có. Thủy Linh Long nức nở nói. Tỷ tỷ cũng rất muốn ngươi. Long Thủy Tinh sờ lấy đối phương đầu, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều chi sắc. Đón lấy, nàng nhìn về phía dưới đáy thương vong thảm trọng long tộc, lại là tức giận, lại là nghi hoặc. Đạo vương nhất tộc làm sao dám long tộc khu vực bên trong làm ra loại sự tình này?